Vô tận đan điền, chương 834, sách vở kỳ quái 1, góc truyện audio.com. Có lẽ Vân Huyên không có thiên phú đặc thù, à hát không đúng, hình như là mị âm sư. Hồng y trưởng lão suy nghĩ và nói ra, mị âm sư, là mị hoặc sư. Nhiếp Vân sững sờ, trong khu thiên phẩm của kiếm chi thông đạo hắn từng nhìn thấy tường giải về mị hoặc có được năng lực mị hoặc đặc thù với người khác phái, thậm chí yêu nhân, yêu thú đều có thể bị mị hoặc. Vân Huyên có loại thiên phú này, Thiên Huyễn nhớ mãi không quên cũng có thể hiểu. Mị hoặc sư, không đúng, là mị âm sư. Hồng y trưởng lão cười một tiếng. Mị âm sư có bài danh không tới 1000 trong xếp hạng thiên phú đặc thù, thậm còn không thuộc loại nào trong 1 vạn thiên phú đặc thù, cho nên không có danh khí gì, nghe nói là một chi của tiên âm sư, uy lực cũng không lớn, chỉ có thể mê hoặc người khác phái, điểm ấy có chút tương tự với mị hoặc sư, nếu đạt tới hình thái thứ 5 phi thường lợi hại, đã có thể so với tiên âm sư, có tiến hành tinh thần công kích. Ngày đó Vân Huyên đào tẩu đã thi triển thiên phú này với chúng ta, bằng không chúng ta cũng không biết không quan tâm chuyện khác mà trực tiếp công kích ngươi. Nói tới đây vẻ mặt Hồng y trưởng lão xấu hổ, bốn đại vô thượng trưởng lão là nhân vật đỉnh phong của tông môn đỉnh phong lại bị người ta dùng một lời mê hoặc mất đi sức phán đoán, đúng là đủ mất mặt. Mị âm sư, một hình thái của tiên âm sư, Nhiếp Vân sững sờ, lúc trước trong tu luyện kim quang lưu ly thể cũng không nói trị liệu sư là một phần chi của mộc sinh sư bài danh thứ 26 sao. Mị âm sư đạt tới hình thái thứ 5 có thể so với tiên âm sư, như vậy có phải trị liệu sư hình thái thứ 5 có thể tương đương với mộc sinh sư? Nghĩ đến điểm này đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, hắn lại lắc đầu lần nữa. Đầu tiên thiên phú đặc thù có hình thái tấn cấp thế nào còn không biết, cho dù biết rõ trị liệu sư tu luyện tới hình thái thứ 5 cũng không biết tới năm nào tháng nào, còn không bằng trực tiếp tìm được mộc sinh sư cảm ngộ mộc sinh chi khí cho nhanh. Vân Huyên còn có thiên phú đặc thù nào hay không, có thể đào tẩu trong tình huống đặc thù. Ân, nghe được hắn nói như thế, Hồng y trưởng lão cũng nhớ tới quái dị khi Vân Huyên đào tẩu, nếu như tu vi của nàng chỉ còn cấp bậc chí tôn, mặc dù có thiên phú thiên hành sư cũng không có khả năng trốn nhanh như vậy. À hát, chẳng lẽ là, suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt Hồng y trưởng sáng lên, hắn nhớ tới thiên phú đặc thù nào đó, thân thể không tự chủ cứng ngắc. Chẳng lẽ là cái gì? Nhiếp Vân nói, thiên phú tốc độ, Hồng y trưởng lão vội vàng trả lời, thiên phú tốc độ sư, trong nháy mắt Nhiếp Vân nhớ tới trong kiếm chi đại điện nhìn thấy giới thiệu về thiên phú đặc thù này. Tốc độ sư thiên phú đặc thù xếp hạng thứ 73, am hiểu tốc độ cũng giống như đại lực đan điền, thuộc về thiên phú có tính phụ trợ, có thể gia tăng tốc độ ngay lập tức. Chẳng lẽ là thiên phú tốc độ hình thái thứ 5, nghĩ tới việc này Nhiếp Vân cau mày. Trong pho tượng tổ sư có ghi chép chú giải về thiên phú đặc thù, còn lấy đại lực sư làm ví dụ, đại lực sư hình thái thứ nhất có thể bạo tăng tốc độ gấp 10 lần, hình thái thứ hai là 50 lần, hình thái thứ ba là 100 lần. Hình thái thứ năm 200 lần, hình thái thứ ba là 300 lần. Thiên phú tốc độ có giống như thiên phú cự lực, hình thái thứ nhất có thể gia tăng tốc độ gấp. Góc truyện audio.com, 10 lần, hình thái thứ năm có thể gia tăng tốc độ của người thi triển 300 lần. Nếu thật là như vậy cũng có chút ít tương tự, xem ra tương tự, nhưng không đúng, suy nghĩ một chút Nhiếp Vân cũng phải từ bỏ suy nghĩ này. Vân Huyên lúc ấy trốn vào trong vết nứt không gian, đột nhiên tốc độ tăng lên rất nhiều, tuy không thấy rõ cụ thể bao nhiêu nhưng tuyệt đối không chỉ 300 lần. Hơn nữa mặc dù gia tăng tốc độ của cảnh giới chí tôn gấp 300 lần cũng tuyệt đối không tránh khỏi công kích của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, cho dù thế nào bản chất tính mạng cả hai khác nhau, đều có được khác nhau một trời một vực, loại khác biệt này không phải thiên phú có thể đền bù. Cho dù thiên phú đó có hình thái thứ 5 cũng như vậy. Cũng như cấp bậc chí tôn có cự lực đan điền gia tăng gấp 300 lần thực lực cũng không phải đối thủ của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, đạo lý cũng giống như vậy. Đừng nói đan điền huyệt khiếu, còn khó đánh thắng lĩnh vực cảnh. Mấu chốt nàng còn trực tiếp trốn vào trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu là nơi cường giả nạp hư cảnh đi vào chỉ có thể đi đi lại lại ở một chỗ, nàng là chí tôn, cho dù có động phủ muốn chạy trốn cũng ít có khả năng. Lúc trước bị kim quang phong lôi thú đuổi giết, dùng tử hoa động phủ tiến vào trong đó đúng là có thể bảo trì bình an vô sự, nhưng tử hoa động phủ bị không gian loạn lưu trùng kích hiển lộ hình thái, không cách nào giấu giếm, Vân Huyên tiến vào không gian loạn lưu chỉ qua vài lần lóe sáng đã biến mất, ngay cả cường giả phá không cảnh đi vào trong đó cũng không có tốc độ như vậy, loại năng lực này tử hoa động phủ không làm được. Nhiếp Vân cũng không tin, đại lục phù thiên còn có động phủ nào còn lợi hại hơn tử hoa động phủ của hắn. Một điểm mấu chốt nhất, hào quang tỏa sáng trên người Vân Huyên lần cuối cùng chính là vận chuyển thiên hành chi khí mà không phải thiên phú tốc độ, ta thân là A Hành sư, Tường Thủy sư, ta có thể cảm ứng được. Nhiếp Vân phán đoán trong nội tâm, Về phần vì sao Vân Huyên có được thiên hành chi khí, điểm ấy Nhiếp Vân cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là giao dịch với Di Hoa, lại đạt được từ trên tay hắn cũng không chừng. Theo Nhiếp Vân biết, Di Hoa là thiên hành sư chân chính. Bỏ đi, đừng nghĩ những chuyện này, dù sao thực lực nàng bây giờ rớt cấp biến thành chí tôn, cho dù có đại tài đi chăng nữa cũng giày vò không được bao lâu, về sau tìm cơ hội giết là được, không cần phải lo lắng. Vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Nhiếp Vân đang muốn rời đi, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn cuối giá sách. Vân, đây là cái gì, tại sao lưu lại nơi đây? Trên giá sách cuối cùng có một quyển sách này cũng bị phong ấn bao phủ, nhìn bộ dạng phong ấn còn lợi hại hơn hai quyển trước. Quyển sách này là kiếm thần lão tổ năm đó lưu lại. Cách chương.